Chương 281, thở không nổi. Mị Sô Tis, ngày mai ngươi thì đi chấp hành nhiệm vụ sao? Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nghiêm túc đối với Mị Sô Tis nói rằng. Nghe được Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn lời nói phía sau, Mị Sô Tis cũng ngồi ngay ngắn thân thể của chính mình. Đối với Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nói ra, đúng, mẹ ấy dìn a gì, ngày mai chúng ta ạ bù tiểu đội sẽ đi biên cảnh. Muốn giết vài cái kẻ xâm lược ngày mai 8 điểm liền muốn ở ạ bù nơi đó tập hợp, lần này nhiệm vụ không có nguy hiểm gì tính. Hơn nữa đội ngũ chúng ta bên trong có ngũ thực lực cá nhân đều phi thường cường đại, hơn nữa bọn họ đều là trong thôn thiên tài. Ta tin tưởng lần này nhiệm vụ chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Trở về, Mị Sô Tis trên mặt tươi cười, sau đó đối với Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nói rằng. Tuy là ngươi nói như vậy, thế nhưng ta vẫn có chút lo lắng. Mặc kệ chấp hành cái gì nhiệm vụ đều phải cẩn thận, có một ít địch nhân, bọn họ thích nhất làm đánh lén, không cẩn thận tánh mạng của mình sẽ đánh mất rơi, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Nghe được Mị Sô Tis lời nói phía sau, Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn vẫn là không yên lòng đối với Mị Sô Tis nói rằng. Ta biết rồi mẹ ấy dìn a di, đến lúc đó ta nhất định sẽ cẩn thận hơn nữa, giống như một hồi chấp hành nhiệm vụ, ta lúc đó chẳng phải hoàn hảo không hao tổn trở về chưa? Thực lực của ta tự ta tin tưởng, bình thường nhị dạ căn bản bắt ta không thể thế nào, người cứ yên tâm đi, lần này ta nhất định sẽ như lần trước như vậy hoàn hảo không hao tổn trở về. Ta còn không có ăn đủ ngươi làm đồ ăn đâu. Mị Sô Tis nói những lời này cũng chỉ là để Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn đừng lại lo lắng cho mình. Hơn nữa Mị Sô Tis thực lực của chính mình chính hắn nhất rõ ràng, huống chi nhất chân thật một sự tình liền là bình thường nhị dạ căn bản không có thể cầm Mị Sô Tis thế nào, coi như ảnh cấp nhị dạ cũng không có thể đưa Mị Sô Tis vào chỗ chết. Được rồi, thực lực của ngươi ta cũng là công nhận, thế nhưng ta một câu nói kia, ở trên chiến trường vĩnh viễn phải cẩn thận, sau lưng của mình có thật nhiều địch nhân, bọn họ thích nhất làm đánh lén, nhất định phải bảo trụ tánh mạng của mình. Tánh mạng của mình ở trên chiến trường là đệ nhất, tuy là Mị Sô Tis nói như vậy, nhưng là bây giờ Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn vẫn là vì Mị Sô Tis lo lắng. Không thể không nói, đây chính là mẫu thân vì mình hài tử trả a, tình thương của mẹ là vô tư, tình thương của mẹ là vĩ đại, chúng ta vĩnh viễn muốn yêu mẫu thân của mình, bởi vì chúng ta cả đời này, nàng trả thật sự là nhiều lắm. Ta biết rồi, mẹ ấy dìn a di, ta nhất định sẽ tiểu tâm sau lưng mình, ngươi yên tâm. Lần này ta nhất định sẽ hoàn hảo không hao tổn trở về, đến lúc đó đã trở về, ta còn muốn ăn ngươi làm đồ ăn, thực sự là lúc nào đều ăn không đủ đâu. Mị Sô Tis đi tới Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn bên cạnh, sau đó ôm lấy hắn, cười nói. Đây là Mị Sô Tis lần đầu tiên chủ động ôm Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn đâu, trước đây ban đầu thời điểm, Mị Sô Tis hẳn phi thường chán ghét, Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn chọn đậu chính mình, bóp chính mình mặt. Thế nhưng sau lại Mị Sô Tis phát hiện Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn đem mình làm hắn con của mình chiếu cố, hơn nữa ở trên người của mình chả không thể so với người ở hai lần trên người chả thiếu. Liên từ cái này mấy giờ, Mị Sô Tis cũng đã nhận rồi Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cùng Hỉ ủ gà Hỉ dạ xỉ ở cái này cái trên thế giới là Mị Sô Tis duy nhất thân nhân, Mị Sô Tis không phải đối với bọn họ tốt, còn có thể đối tốt với ai đâu. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn ở cảm giác được Mị Sô Tis ôm lấy chính mình sau đó, mặt nở nụ cười cũng rôi ra tay của mình, đem Mị Sô Tis ôm ở trong ngực của mình. Thật là quá lớn, ta đều nhanh không thở nổi, thật không biết mẹ ấy dìn A-di là ăn cái gì lớn lên. Mị Sô Tis bị Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn dùng bộ ngực gáp đến cơ hồ không thở nổi. Rốt cuộc Mị Sô Tis sắp thở không nổi, tới thời điểm lấy tay vô vô Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn bả vai. Ở cảm giác được Mị Sô Tis tự chụp mình bả vai sau, Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn mới có phát hiện mình đã đem Mị Sô Tis buồn bực không thở nổi, lúc này mới cười đem Mị Sô Tis buông ra. Buông ra phía sau, Mị Sô Tis đã bộ mặt đỏ lên, trên đầu gân xanh cũng vi vi trướng lên.